Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, nhập ma. Khương Sầm cầm lấy hồ lô rượu, ngửa đầu chính là ọt ọt ọt ọt vài đại khẩu. Lập tức, hắn toàn thân mùi rượu càng đậm, ma khí càng tăng lên. Hắn trong đôi mắt đã có men say, ngẫu nhiên còn có hung quang lóe lên. Không biết là say, là ma, điền trưởng lão chém liên tục hai kiếm. Cái này hai kiếm uy lực giống nhau. Trước mũi kiếm kinh nghiệm đến xem, rất không có khả năng đối với Khương Sầm tạo thành uy hiếp. Cho nên thử ý tứ hàm xúc chiếm đa số. Khương Sầm chỉ lo uống rượu, nhìn cũng không nhìn tiện tay nâng lên thức tỉnh chi kiếm. Xoát xoát hai kiếm bổ ra. Vừa mới ngăn lại điền trưởng lão chém tới hai đạo kiếm khí, điền trưởng lão trong nội tâm vừa động, hắn lại là hai kiếm bổ ra, đồng thời tay trái ngón trỏ khấu trừ lên, nổi lên lấy lăng không một ngón tay. Phốp, hắn bắt lấy Khương Sầm uống rượu thời cơ, lại là một ngón tay bắn ra, xen lẫn tại kiếm khí bên trong. Khương Sầm lấy kiếm trở lại kiếm, đồng thời thân hình hơi nghiêng, né tránh đối phương lăng không chỉ, nhưng là hắn vai trái vẫn bị khí lưu đưa, lập tức lưu lại một đạo to bằng ngón tay miệng máu. Khương Sầm lại càng thêm lớn cười hai tiếng, tựa hồ không biết đau đớn. Điền trưởng lão đại hỉ, hắn cho rằng Khương Sầm đã say, đúng vậy, ra tay đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. Đều lên cho ta, tránh chiến giả hết thảy tru sát. Điền trưởng lão nghiêm nghị mệnh lệnh, chúng tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì hướng Khương Sầm xa xa công tới. Khương Sầm mãnh liệt ẩm một miệng lớn rượu, sau đó đột nhiên hướng phụ cận một gã ngưng đan tu sĩ đánh tới. Hắn há miệng một phun, trong miệng linh rượu hóa thành mấy chi thủy tiễn, ẩn chứa mạnh mẽ kiếm khí, thoáng cái đem người này tu sĩ mấy chỗ hiểm đục lỗ. Tu sĩ tại chỗ chết thảm. Hảo tửu, Khương Sầm uống một miệng lớn, men say càng thâm, lại đến, hắn một kiếm đâm thẳng, thân theo kiếm động, lập tức liền nhào tới một danh khác ngưng đan tu sĩ phụ cận. Kiếm khí không hề lo lắng đem người này ngưng đan tu sĩ xuyên thủng. Hắn kêu thảm một tiếng, như vậy yếu đuối, Khương Sầm lại uống một hớp rượu lớn. Thống khoái, lại đến, chỉ thấy Khương Sầm như sói nhập bầy cừu, mọi nơi ngược sát, hắn mũi kiếm đến mức, tất có máu tươi, hắn uống một hớp rượu, liền giết một người, liền lại uống một hớp rượu. Trong khoảng khắc, 12 tên ngưng đan tu sĩ, đã có 8 người bị hắn đánh chết, còn lại 4 người, ở đâu còn có chút chiến ý. Dù cho điền trưởng lão lấy cái chết tội áp chế, bọn hắn cũng không muốn lại cùng Khương Sầm khủng bố như vậy đối thủ tác chiến. Cùng lắm thì từ nay về sau biến thành tán tu, mai danh ẩn tích biến mất tại Nam Dương Tông trong tầm mắt. Như vậy cũng tổng so trực tiếp ở chỗ này làm Khương Sầm dưới thân kiếm vong hồn tốt hơn. 4 người không hẹn mà cùng mọi nơi bay ra, cũng không quay đầu lại, chỉ để ý trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, các ngươi trở về, điền trưởng lão gầm lên, nhưng ai cũng không để ý tới hắn. Điền trưởng lão cũng chú ý không đến giáo huấn những này không nghe lời đệ tử. Bởi vì cái kia giống như say giống như cuồng Khương Sầm, đã đem lạnh lùng ánh mắt chằm chằm hướng về phía hắn. Khương Sầm một kiếm tung bổ, từ trên xuống dưới, mặc dù là rất chất phác kiếm chiêu, nhưng theo khí thế cùng uy lực đến xem, nhưng lại khai thiên tích địa một kiếm. Điền trưởng lão vội vàng huy kiếm ngăn cản, hai người kiếm khí giao phong, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, điền trưởng lão bị chấn rút lui 3 bước, mà Khương Sầm lại vẫn về phía trước lại ép sát 1 bước. Điền trưởng lão kinh hãi. Theo Khương Sầm uống rượu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng say, kiếm khí của hắn vậy mà càng ngày càng mạnh. Trước đây hắn cùng với Khương Sầm đấu khó phân thắng bại. Đa số thời điểm hắn còn hơi chiếm thượng phong, nhưng là vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng cho thấy chính mình rơi xuống hạ phong. Điền trưởng lão kinh hãi ngoài, cũng tịnh không hề bối rối. Hắn biết rõ, một ngưng đan kỳ tu sĩ, không nên có mạnh như thế kinh sức lực thực lực, nhất định là nào đó tà môn mà cao minh ma công. Tại thật lớn kích ra tiềm năng của hắn, lại để cho hắn tạm thời có được rất mạnh chiến lực. Nhưng là, loại này thần thông thương thân, mà lại không có khả năng tiếp tục lâu dài. Chỉ cần đợi này cổ, điên kình, đi qua quá khứ. Khương Sầm sẽ thực lực giảm lớn, không chịu nổi một kích. Cho nên, điền trưởng lão cho rằng, hắn chỉ cần lại tiêu hao một thời gian ngắn, tự nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiểu tử này thần thông kinh người như thế, chẳng lẽ là nhận được rồi Long Văn Thanh Ngọc bên trong tiên pháp? Điền trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, Xích Phong đạo nhân lưu lại mật hàm trung xưng, Long Văn Thanh Ngọc trung khả năng có được chí cao tiên pháp. Hôm nay hắn thấy tận mắt chứng nhận Khương Sầm viễn siêu ngưng đan cảnh giới thực lực kinh người. Tự mình cảm nhận được loại này thần thông mạnh mẽ. Tự nhiên mà vậy, hắn đối với Long Văn Thanh Ngọc chi hỏa, thiêu đốt càng thêm, nhất định phải đánh bại tiểu tử này, lấy tới Long Văn Thanh Ngọc. Điền trưởng lão khẽ quát một tiếng, trong tay bảo kiếm điên cuồng chém, đồng thời không tiếc chân nguyên lần nữa nổi lên lăng không một ngón tay. Phốc phốc, trong tiếng, Khương Sầm lại bị lăng không chỉ khí lưu gây thương tích. Cánh tay, ba chỗ không nên làm hại địa phương, đều để lại nguyên một đám lỗ máu. Kịch liệt đau nhức lại làm cho Khương Sầm càng thêm. Hắn càng đánh càng hăng. Nhưng là, một bên đang xem cuộc chiến Khương Vũ lại càng ngày càng lo lắng. Nàng nhìn ra, Khương Sầm hiện tại thần sắc, có chút không đúng lắm đâu. Nàng lo lắng nhất sự tình, chính là Khương Sầm tẩu hỏa nhập ma, bị lạc tâm tính. Trong lúc kích chiến, đột nhiên, Khương Sầm rượu trong tay hồ lô, cũng bị lăng không chỉ đánh nát. Khương Sầm cuồng nộ, hắn hét lớn một tiếng, bảo khởi một kiếm, cơ hồ đem toàn thân tất cả khí lực, cùng với kèm theo tử ma lực, đều trong một kiếm này đi ra. Điền trưởng lão vội vàng giơ kiếm ngăn cản, hai người kiếm khí giao phong, lần nữa đều tự tán loạn ra. Nhưng là, Khương Sầm cũng không có bị tán loạn kiếm khí bức lui. Trong tay hắn thức tỉnh chi kiếm tiếp tục chém xuống, trực tiếp chém tại điền trưởng lão bảo kiếm bản thể thượng. Giống nhau tu sĩ đấu pháp, rất ít xuất hiện pháp bảo bản thể trực tiếp giao phong tình huống. Bởi như vậy, phẩm chất kém một chút pháp bảo, rất dễ dàng hư hao. Trước đây Khương Sầm cùng điền trưởng lão giết đấu, chủ yếu đều là kiếm khí đọ sức. Nhưng lúc này đây, kiếm khí tán loạn về sau lập tức lại giao phong, nhưng lại hai kiếm bản thể trực tiếp tấn công. Đương làm, một tiếng giòn vang, thức tỉnh chi kiếm bị chém phá một cái tấc hơn đại lỗ hồng. Mà điền trưởng lão trong tay bổn mạng bảo kiếm, vậy mà cắt thành hai đoạn, được bổn mạng pháp bảo tổn hao nhiều ảnh hưởng. Điền trưởng lão trong lúc nhất thời chân khí nghịch tuôn, qua, thở ra một hơi huyết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Luận phẩm chất, dĩ nhiên là Khương Sầm cái này người kết đan kỳ tu sĩ kiếm trong tay càng tốt hơn. Khương Sầm lập tức lại là một kiếm đánh xuống, uy lực in nguyên 10 phần. Điền trưởng lão hoảng hốt, hắn gần như tuyệt vọng toàn lực quơ nửa thanh bảo kiếm, nhưng là bảo kiếm chỉ còn nửa thanh, thi triển ra kiếm khí uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Đồng thời, hắn cũng không cam chịu tâm lại một lần nữa thi triển ra lăng không một ngón tay. Xoát, Khương Sầm kiếm khí rõ ràng lấn át điền trưởng lão nửa thanh bảo kiếm. Điền trưởng lão hộ thể pháp lực cũng bị kiếm khí chém phá. Thân thể của hắn bị kiếm khí chém hai đoạn, một cái kim đan trưởng lão cứ như vậy bị mất mạng. Hắn chết lúc vẫn đang hai mắt trợn lên, phảng phất như thế nào đều không tin mình sẽ chết tại một người kết đan tu sĩ dưới thân kiếm. Mà hắn trước khi chết bắn ra lăng không một ngón tay, tất bị Khương Sầm dùng ma trưởng tương đề. Khương Sầm lòng bàn tay bị xuyên thủng một cái miệng máu, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ha ha ha, giết địch cùng kịch liệt đau nhức lại để cho Khương Sầm càng thêm làm càn cười to. Không xong, hồn lão kinh hô, tiểu tử này chỉ sợ tâm đã nhập ma. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?